Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 800, lửa giận ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trèo lên cây giờ Malex, một bước lên mây, đạp lên cây cầu nội tình kia rồi chậm rãi đi ra, mục tiêu nham thẳng vào pho tượng tuyết trắng trên đỉnh Thiên Sáp Phong kia. Ông, phía sau Alex, gần trăm thần cảnh trải rộng bốn phía ngọn núi cùng phóng ra nội tình hình thành cầu vồng dẫn về hướng Thiên Sáp Phong. Những người đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cứ như có trăm cái cầu vòng lấy Thiên Sáp Phong làm tâm điểm mà hình thành một mặt tròn hoàn chỉnh. Cả bầu trời đều run rẩy ong ong lên. Một trăm thần cảnh chậm rãi bước về hướng Thiên Sáp Phong từ vô số mọi hướng. Hình ảnh này thật sự quá rung động. Những tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sáp Phong, mạnh thì đến tôn giả, yếu thì chỉ là tu võ giả bình thường. Tất cả mọi người như bị đông cứng lại không thể động đậy. Trên trăm thần cảnh cùng đi đến từ bốn phương tám hướng, không phải người bình thường có khả năng chống cự được khí thế khủng bố này. Alex tiến lên 20 mét, trên Thiên Sáp Phong, những tu võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu sắc mặt ửng đỏ, khí huyết cuồn cuộn. Alex tiến lên 30 mét, trên Thiên Sáp Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Alex tiến lên 40 mét, trên Thiên Sáp Phong, những võ giả dưới hóa cảnh bắt đầu hô hấp khó khăn, hôn mê ngã xuống đất. Alex tiến lên 50 mét, những tu võ giả hóa cảnh của Long Quốc bắt đầu xuất hiện triệu chứng tương tự. Rốt cục 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng ngồi không yên. 36 luồng khí tức mãnh liệt phóng lên tận trời, dựng thành một cái lồng phòng ngự khổng lồ. Lúc này đám người trên Thiên Sáp Phong mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng Alex lại khinh miệt cười lạnh. Hắn ta chậm rãi đi về phía trước 20 mét, gần 100 thần cảnh còn lại cũng đi theo bước tiến của hắn ta. Giờ phút này họ chỉ còn cách Thiên Sáp Phong không đến 30 mét. Khí tức khủng bố là mọi người hít thở không thông từ bốn phương tám hướng tràn về phía Thiên Sáp Phong. Cái lồng phòng ngự được tạo thành từ 36 vị thủ hộ giả của Long Quốc phát ra một tiếng răng rắc vang giòn. Nứt, ngay sau đó, cái lồng như một cái chụp đèn pha lê, vô số khe hở lan tràn ra trên đó như mạng nhện. Trong nháy mắt đã trải rộng toàn bộ mặt lồng, sau mấy hơi thở thì phanh, nó hoàn toàn tan vỡ. Mất đi lồng phòng ngự, khí thế khủng bố của gần 100 thần cảnh tràn xuống. Đừng nói là tôn giả cảnh bình thường mà cả 36 vị thủ hộ giả tôn. Giả cảnh đỉnh phong cũng cảm thấy hô hấp gian nan. Khi khí thế đáng sợ kia giáng xuống thì hóa cảnh và những tu võ giả dưới hóa cảnh trên Thiên Sáp Phong nhất định sẽ bị ép thành bột mịn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Lửa giận ngập trời, nhưng họ không oán không hối hận, bởi vì bọn họ chết vì bảo vệ thần quân điện hạ, dù chết cũng không tiếc. Có thể dùng từ bi tráng để hình dung cảnh tượng này. Ngay khi khí thế của trăm thần cảnh sắp hạ xuống, vô số tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sáp Phong sắp hóa thành bột mịn thì bỗng nhiên lại có một cái lồng dâng lên. Alex khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Gần 100 thần cảnh còn lại cũng làm như thế. Lúc này họ chỉ còn cách Thiên Sáp Phong không đến 10 mét, khí thế của gần 100 thần cảnh ngưng tụ lại đã rất khủng bố, đủ để ép tất cả tôn giả cảnh thành xương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái lồng phòng ngự tỏa ra vầng sáng màu xanh nhạt, nhìn rất mỏng manh kia lại không xuất hiện một vết nứt nào cả. Cách chương